Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Lâm Kiệt phán đoán. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Người bán hàng này là một cái 20 tuổi ra mặt thanh niên, mang trên mặt nghề nghiệp nụ cười, còn có không che giấu được khẩn trương. Đối mặt hắn hỏi, Lâm Kiệt nói thẳng không kiêng kỵ nói, ba cái hơn tháng trước, ta ở chỗ này ăn qua một lần, lúc ấy thức ăn mùi vị, cho ta để lại đặc biệt ấn tượng sâu sắc. Lần này, ta cố ý mang muội muội và bạn tới đây thưởng thức. Nhưng là, Lâm Kiệt chỉ bát bảo vịt, thịt kho cùng mấy món ăn, thất vọng nói, lần nữa được ăn giống nhau thức ăn, ta có thể khẳng định là... mùi vị kém không chỉ một bậc, ngươi nói vẫn không có đổi đầu bếp, vậy ngươi có thể nói cho ta kết quả xảy ra vấn đề gì? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, không phải ta vị giác vấn đề, nguyên lai là khách quen cũ à? Phục vụ viên trên mặt vẻ khẩn trương hóa giải không thiếu, giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, thực không dám giấu giếm, tống đầu bếp tuổi tác hơi lớn, tay nghề có chút hạ xuống, cho nên, xin quý khách người hơn thông cảm. À, thì ra là như vậy. Lâm Kiệt có chút hiểu gật đầu một cái, người lớn tuổi hơn, ngũ giác sẽ từng bước thoái hóa, tay chân cũng sẽ có chút chậm chạp, ở sức lửa, còn có một chút gia vị chắc chắn lên, xuất hiện một ít sai lệch ở khó tránh khỏi. Đây là... phục vụ viên lại hơn cảm khái một câu, chắc hẳn quý khách người cũng có thể nhìn ra, trước kia cái điểm này, đâu còn sẽ có bàn trống à? Lâm Kiệt phụ họa nói, đúng vậy, trước khi tới ta vẫn còn lo lắng, muốn xếp hàng cùng hồi lâu à? Không nghĩ tới là cái kết quả này. Hắn có chút thương tiếc hỏi, tống đầu bếp bao lớn tuổi tác? Làm sao cũng chưa có đào tạo được một cái hợp cách học trò đâu. Sắp 60, nói đến đây, phục vụ viên giọng mang oán trách nói, hắn một mực không chịu già, đến bây giờ cũng không muốn cầm bản lãnh thật sự dạy cho người khác đâu. Thật vẫn chưa tới 60, Lâm Kiệt lần nữa xác nhận hỏi, phục vụ viên nói khẳng định, đúng vậy, năm nay 58. Ta nhớ rất rõ ràng. Lâm Kiệt nhẹ giọng tự nói. Không nên à. Cái tuổi này, ngũ giác và cơ năng thân thể mặc dù có nơi thoái hóa, cũng không sẽ như thế rõ ràng à. Cái này mới qua 3 tháng mà thôi. Hắn muốn chứng minh mình phán đoán trong lòng. Đứng lên, nói, Lý Đình, Miểu Miểu, các ngươi ăn trước. Ta và vị này phục vụ viên đi sau bếp xem vị này đầu bếp. Lâm Kiệt và phục vụ viên nói chuyện, Lý Đình và Lâm Miểu toàn bộ hành trình đều nghe được. Lúc này, Lý Đình cầm đũa một thả, chặt đứng lên theo, vội vàng nói, Lâm Kiệt, ngươi phát hiện cái gì à? Cái này có tính hay không là nghề nghiệp của ngươi bệnh phát tác? Lâm Miểu cũng đứng lên, nói, ca ca, ta cũng muốn đi theo ngươi. Bệnh nghề nghiệp. Phục vụ viên có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Lý Đình một mắt. Nghề nghiệp này bệnh giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình là một người trình độ rất cao bác sĩ? Cảm giác các ngươi vị này đầu bếp lấy 58 tuổi. Tay nghề trong vòng thời gian ngắn tuột xuống như thế lợi hại. Có chút kỳ hoặc rất có thể thân thể xảy ra vấn đề. Cái này lời vừa nói ra. Khả năng lớn nhất là bị người dùng muỗng lớn tử cho đánh ra. Ngay tại Lâm Kiệt suy nghĩ giải thích thế nào lúc, Lâm Miểu một mặt kiêu ngạo nói, ca ca ta y thuật rất lợi hại, giáo sư chuyên gia cũng kém hơn. Hắn khẳng định phát hiện vấn đề, mau dẫn chúng ta đi gặp các ngươi đầu bếp đi. Được, lần này không cần phí tâm muốn giải thích. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nhìn cái hố ca Lâm Miểu một mắt. Đối với sắc mặt tái xanh phục vụ viên giải thích, mời bỏ qua cho, ta chẳng qua là hiểu sơ một ít y thuật, có chút đường đột và lỗ mãng, đầu bếp chúng ta đã không thấy tăm hơi. Ngươi xin mời. Phục vụ viên xoay người rời đi. Lâm Kiệt ba người lần nữa ngồi xuống. Lý Đình rất không hiểu hỏi. Lâm Kiệt, ngươi khẳng định phát hiện một vài vấn đề. Tại sao buông tha à? Lâm Kiệt rút ra một cây sạch sẽ đũa. Trực tiếp ở Lý Đình. Còn có Lâm Miểu trên ót dùng sức gõ một cái. Hận hận nói, giả thiết chúng ta không nhận biết. Ta thẳng đi tới các ngươi trước mặt. Nói, ta là một người rất bác sĩ lợi hại. Phát hiện các ngươi trên người có bệnh. Các ngươi cần chữa trị à? Các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Miểu khoa trương che mình tiểu não cửa. Bật thốt lên nói, bệnh thần kinh, lừa gạt tiền, tâm hoài bất quỹ. Lý Đình cũng là phụ họa gật đầu một cái. Xem ra các ngươi chỉ số thông minh, vẫn là có thể cứu vãn một cái. Lâm Kiệt uống một hớp trà, tiếp tục nói, nếu như ta là bệnh viện lớn nổi danh bác sĩ, dĩ nhiên có thể giống như các ngươi lúc trước như vậy nói thẳng. Cho dù sai rồi, đối phương cũng không dám làm gì được chúng ta. Nhưng bây giờ ta, trẻ tuổi, không có danh tiếng gì. Tùy tiện nói ra lời nói mới rồi, sẽ bị người đánh. Lâm Miểu để tay xuống, nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi như vậy buông tha cũng không tốt đi. Nếu như vậy người đầu bếp thật có vấn đề, ngươi không là thuộc về thấy chết mà không cứu. Lâm Kiệt đưa tay ra bóp một cái nàng cái mũi nhỏ. Người não đường về là làm sao mọc ra? Vậy làm sao kêu thấy chết mà không cứu à? Bên ngoài trên đường xe chạy nhiều người như vậy, trên mình mang bệnh nhất định là có. Có phải là bọn hắn hay không cũng là ta trách nhiệm. Dựa theo đạo gia giải thích, cái này kêu là làm, duyên, đi. Lâm Kiệt phô trương trước không nhiều một chút kiến thức. Nói, ta tới, ta phát hiện vấn đề. Đối phương nhân duyên tế hội bỏ lỡ. Cái này biểu thị ta và đối phương vô duyên. Hơn nữa, ta suy đoán, vậy có khả năng rất lớn là sai. Dùng bữa đi, mùi này mặc dù so ta dự đoán kém hơn một chút. Nhưng so với tự chúng ta làm, còn có vậy quán ăn thức ăn, vẫn là mạnh một ít. Ba người lại nữa quấn quýt đề tài mới vừa rồi. Tùy ý nói một ít trường học và lập tức thú vị nội dung. Lâm Miểu chợt hì hì cười một tiếng. Nói, Đình Đình, ta ở ca ca trên điện thoại di động xem qua trước ngươi tấm ảnh. Và bây giờ vừa so sánh với, nhất định chính là một cái trên trời, một chỗ dưới đất đây. Ngươi đổi được đẹp như vậy, nhất định là có không thiếu bạn học trai tới truy đuổi ngươi chứ. Đó là đương nhiên, Lý Đình ngang Lâm Kiệt một mắt, đắc ý khoe khoang, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Bản mỹ nữ nhận được thư tình đều có trên trăm phong. Ngày nghỉ này, mấy chục người đứng xếp hàng mời ta xem phim, ăn cơm, ra đi du ngoạn đâu. Lâm Kiệt bĩu môi một cái, đả kích nói, ngươi đây là đang gạt quỷ hả? Nếu như có nhiều người như vậy mời, làm sao ta một cú điện thoại, biết rõ là tới đây ra khuôn vác, còn không ngừng bận rộn chạy tới đây. Lý Đình ngược lại là không có nổi giận, hừ nhẹ một tiếng nói, cái này còn không là bản mỹ nữ lòng từ lòng nhân. Lòng dạ Bồ Tát, gặp không được người khác đáng thương à, ngươi xem các ngươi hai huynh muội cái. Nàng chỉ Lâm Kiệt ngực, vừa chỉ Lâm Miểu đầu, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục à? Ai bảo ta tâm tính thiện lương? Xem không được người khác đáng thương đây. Lâm Miểu thuận thế ôm lấy Lý Đình cánh tay, làm bộ nói, ta thật rất đáng thương. Đình Đình, ngươi muốn không muốn chiếu cố ta cả đời à? Lý Đình vỗ dầu có ngực, hào khí nói, không có vấn đề, ngươi sau này cho ta bưng trà rót nước, trải giường chiếu điệp bị. Đấm bóp nâng cao tinh thần, ngươi cả đời ta phụ trách thiết. Lâm Miểu buông ra Lý Đình cánh tay, ghét bỏ nói, đây là ngươi chiếu cố ta, vẫn là ta chiếu cố ngươi à? Ta còn có một cái không gì không thể ca ca đâu. Ba người cười cười nói nói, Ăn xong rồi bữa ăn tối, chuẩn bị tính tiền thời điểm, một cái đầu cổ lớn to, trên mặt có hung tợn lão đầu, đi tới, thô thanh thô khí nói, ta là nơi này đầu bếp, các người ai muốn gặp ta? Nghe nói còn có một vị tự xưng là danh y, nghe hắn giọng có chút không tốt, Lâm Kiệt đứng lên, đúng mực nói, là ta, người chính là Tống đầu bếp chứ. Ta muốn gặp ngươi nguyên nhân là bởi vì là thức ăn khẩu vị giảm xuống một ít. Một điểm này, ta muốn ngươi không biết chối chứ. Vừa nói lời này đồng thời, hắn ngưng thần cẩn thận xem lão đầu này mặt. Chỉ gặp hắn con ngươi bên trái lỗ, so sánh bên phải con ngươi hơi đục ngầu liền một chút. Hơn nữa hắn còn phát hiện, người này bên trái chân mày, bên trái khóe miệng so bên phải nghiêng cao một chút. Mặc dù cái này biên độ rất yếu ớt, lại không có tránh được Lâm Kiệt ánh mắt. Cái này tỏ rõ người này má trái bắp thịt có chút phát chặt. Thấy cái này chỗ rất nhỏ, Lâm Kiệt càng phát ra chắc chắn liền phán đoán trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.